Chương 731, Cửu Châu Đại Địa. Bạch sắc cự hùng thân thể rạn nứt, chợt hóa thành hai luồng xương trắng điên cuồng nhúc nhích, ý đồ tiến hành gây dựng lại. Thấy thế, Lăng Trần trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng tinh quang, bàn tay hắn vung lên, rậm rạp chẳng chịt kiếm khí tại nó sau lưng ngưng tụ, sau đó rồi đột nhiên hóa thành một trận như mưa to, hướng về kia hai luồng xương trắng đáp xuống hạ xuống. Tại đây kiếm vụ rơi xuống, hai luồng xương trắng cũng phân là sụp đổ phân ly, bị hoàn toàn đánh tan ra. Ầm ầm, bạch sắc cự hùng bị đánh tan trong chớp mắt, cả tòa đại tuyết sơn cũng là rồi đột nhiên chấn động lên, từng tòa tuyết sơn sụp xuống hạ xuống, mặt đất rạn nứt, phát sinh đáng sợ tuyết lở. Đi mau, Lăng Trần sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, đại tuyết sơn này là ảo giống như cấu thành, nếu là sụp xuống bị chôn ở trong đó, vậy phiền toái, rất có thể liền không ra được. Ca ca Lăng Trần, trên con rối lưng và cờ Lăng Âm đã xuất hiện ở kia bạo long con rối trên lưng, mặt khác kia một đạo hình người con rối thì là khiêng hàn thiết quan tài cũng đã trên đó mặt, giờ này khắc này, từ bên kia bạo long con rối trên lưng, đúng là kéo dài ra một đôi ngân bạch sắc kim loại cánh. Không nói hai lời, Lăng Trần liền lướt lên bạo long con rối phía sau lưng, rơi vào Lăng Âm sau lưng vị trí. Phiến lên cánh, bạo long con rối thân thể lên như diều gặp gió, từ kia kia tuyết rơi sụp đổ bên trong bay lên. Dưới chân mặt đất nhanh chóng sụp đổ, ngay tại bạo long con rối đằng phi lên trong trước mắt, kia một tòa nguy nga đại tuyết sơn, cũng là sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ. Bá phảng phất một đạo ngân sắc tia chớp, bạo long con rối xuyên phá trùng điệp sương mù, rốt cục bay ra loạn tâm hạp gốc. Lăng Trần hướng phía dưới nhìn lại, bọn họ lúc trước vị trí, đã là tại hạp cấp cuối, căn bản không có cái đại tuyết sơn gì tồn tại, vừa rồi kia hết thể quả nhiên đều chẳng qua là ảo giống như mà thôi. Thu hồi ánh mắt, Lăng Trần mục quang chuyển hướng về phía trước, ngắm hướng kia phía trước xa xôi khu vực, chỗ đó, rõ ràng là một mảnh rộng lớn được không thấy giới hạn cổ lão đại địa phương. Đây là Cửu Châu Đại Địa. Lăng Trần trong mắt hiện ra một vòng có chút động dung thần sắc, tuy chỉ có một loạn tâm hạp cốc khoảng cách, thế nhưng Cửu Châu Đại Địa cùng năm quốc trong đó, lại phảng phất cách một đạo danh trời đồng dạng, là hai cái thế giới tồn tại. Hiện giờ bước lên này mảnh Cửu Châu lãnh thổ, Lăng Trần cũng là có một loại phảng phất bước chân vào một cái thế giới mới tinh cảm giác. Cửu Châu chi địa, một mảnh có được lấy vô số truyền kỳ vô tận đại địa, từ kia xa xôi thời đại viễn cổ đến bây giờ, này mảnh cả vùng đất ra đời từng cái một kinh thiên động địa cự phách cường giả. Nhân hoàng, bá vương, vũ đế, kiếm tiên từng cái một hai cũng khoái danh hào, ghi khắc ở phía sau thế nhân trong nội tâm, này từng cái một trong thiên địa chí cường giả, đều là đến từ chính này Cửu Châu đại địa, bọn họ có lực lượng, vang dội cổ kim, loại kia uy nghi, cho dù là trăm ngàn năm sau, như cũ chấn nhiếp lấy thế nhân, đồng thời cũng làm cho vô số người đối với này mảnh đại địa trong lòng còn có kính nể. Cửu Châu đại địa bên trong, trăm năm nội tình võ đạo môn phái, thế gia giống như đầy sao đồng dạng, mỗi một ngày đều ở vào đản sinh cùng suy bại bên trong, vô tận cạnh tranh, bao phủ này mảnh đại địa. Mà ở này mảnh quần tinh óng ánh cả vùng đất, chân chính thống trị nơi này, lại không phải là môn phái võ lâm, mà là một cái được xưng là trung ương hoàng triều quái vật khổng lồ. Toàn bộ thiên hạ Cửu Châu, đều quy về trung ương hoàng triều thống trị, mà quái vật khổng lồ này, nghe nói đã thống trị toàn bộ Cửu Châu đại địa hơn ngàn năm lâu. 9 cái đại châu, phân biệt do 9 cái siêu cấp lớn gia tộc trưởng khống. Điểm này, Lăng Trần từ lúc Thanh Vân Sơn thời điểm, chợt nghe Thanh Y Lý khách đã nói, mẫu thân hắn Liêu Tích Linh Liêu gia, chính là này Cửu đại gia tộc một trong tư mệnh gia tộc, Liêu gia gia chủ, tại đây hoàng triều bên trong đảm nhiệm đại tư mệnh chức quan, quyền cao chức trọng. Mà Liêu gia thân phận Cửu đại gia tộc một trong, nghĩ đến cũng đúng nhất định nắm trong tay một cái đại châu tồn tại. Thiên hạ Cửu Châu, không biết Liêu gia trưởng khống kia một châu. Lăng Trần trong nội tâm âm thầm nói, chỗ này cùng Vân Xuất Chi địa tiếp giáp địa phương, hẳn là Cửu Châu bên trong lịch châu. Lăng Trần này cũng không phải không hề có chuẩn bị, hắn trước khi tới, liền làm vài ngày công tác chuẩn bị, lợi dụng năm quốc bên trong hiện hữu tư liệu, đem Cửu Châu này đại địa rất tốt mà hỉ hệ ưu đỡ cờ một phen. Kỳ thật thông qua hỉ hệ ưu do, Lăng Trần phát hiện, Vân Xuất Chi địa rất nhiều thế lực, kỳ thật đều là từ Cửu Châu đại địa di chuyển đi qua, bởi vì chúng lịch sử trên điện tịch thường thường có ghi lại, chính mình là từ Cửu Châu bên trong cái kia châu, thậm chí còn cái kia quận, tại bao nhiêu năm trước rời tới, nhưng cái này đều có rõ ràng ghi lại. Bởi vậy Lăng Trần muốn rõ ràng Cửu Châu đại địa, cũng không khó. Cái gọi là Cửu Châu, là lúc trước nhân hoàng nhất thống thiên hạ, căn cứ thiên hạ này địa thế phân chia, theo thứ tự là Dự Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Lương Châu, Ung Châu, Ký Châu, Duyện Châu. Đương nhiên, đây chỉ là lúc trước nhân hoàng thống nhất khu vực, còn có một ít được xưng là vùng thiếu văn minh chi địa địa phương, liền không có bị nhét vào Cửu Châu này trong phạm vi, như Vân Xuất chi địa, chính là một trong số đó. Tại Cửu Châu người trong mắt, Vân Xuất chi địa lại được xưng là man hoang, là chưa khai hóa man gì, bởi vì cũng không tại Cửu Châu các loại. Tiểu âm, phi thấp một ít, nhìn xem tìm nơi thích hợp đáp xuống. A Lăng Trần quay người nhìn thoáng qua Lăng Âm, điều khiển này đầu bạo long con rối đối với tâm thần tiêu hao không nhỏ. Hắn nhìn Lăng Âm tiêu hao đã có chút nghiêm trọng, không thích hợp trường kỳ phi hành. Mạng lưới xuất ra đầu tiên lử đem bạo long con rối phi hành cao độ điều thấp xuống, từ từ, Lăng Trần đã có thể đem phía dưới tình hình thấy rõ rõ ràng ràng. Giữa tầm mắt, này mảnh đại địa đích xác so với Nam Quốc muốn phồn hoa rất nhiều, mặc dù nơi đây chỉ là Ích Châu biên giới, thế nhưng liếc nhìn lại, như cũ có thể cảm ứng được một ít mười phần khí tức cường hành. Tại Nam Quốc bên trong đủ để xương bá một phương đại tông sư cường giả, đến nơi này, tại người kia không lịch sự chuyển tiểu thành trấn, Lăng Trần liền gặp được mấy vị. Không hổ là đại lục trung tâm, võ học thánh địa. Lăng Trần cảm khái lấy lắc đầu. Bạo long con rối tiếp tục đáp xuống, tại kia mảnh vô tận bao la địa vực phần cuối, thiên địa lực lượng trở nên nồng đậm, mà trên không trung lượn lờ mây mù, cũng là bị phân biệt rõ ràng chia cắt mà khai mở. Vô số cao tới ngàn trượng khổng lồ dãy núi tụn quanh cùng một chỗ, mơ hồ trong đó, có thể tại những cái kia cự sơn phía trên, nhìn thấy từng tòa rộng lớn kiến trúc. Kia trong đó, hẳn là một tòa võ đạo môn phái. Thống trị Ích Châu, hẳn là cựu đại gia tộc một trong đường môn. Chẳng lẽ nói, nơi này chính là kia đường môn sơn môn chỗ? Lăng Trần trong mắt có tinh quang hơi hơi lấp lánh, đường môn, đây chính là cùng Liễu gia đặt song song tại cựu đại gia tộc quái vật khổng lồ. Môn hạ cao thủ tất nhiên rất nhiều, trong gia tộc, lại còn cường đại thánh giả tọa chấn. Vậy không phải là đường môn, ca ca Lăng Trần ngươi xem, kia sơn môn chỗ rõ ràng viết thanh thành cung ba chữ. Lăng Âm tâm lực hơn người, nhãn lực lại càng là đáng sợ, cách 20 đà mở thật xa, lại có thể thấy được kia sơn môn trên đại tự. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là gật gật đầu, trước mắt sơn môn tuy hùng vĩ, có đại môn phái chi giống như, nhưng đường môn là cựu đại gia tộc một trong. Trước mắt cái này, muốn cùng đường môn so sánh, xác thực còn kém không ít. Hà trong đó, tựa hồ tại phát sinh chiến đấu ngay tại Lăng Trần ý định lách qua kia sơn môn thời điểm, từ trước mắt kia tông môn bên trong, lại rồi đột nhiên mãnh liệt bắn xuất một đạo huyết sắc quang trụ, tại kia đồng thời, trong lúc mơ hồ xen lẫn tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu truyền tới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.